Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, huyết mạch thôn phệ giải độc. Hung minh xà cảm giác lập tức đã bị hút vào cái trong không gian. Hầu như đều không có phản ứng kịp, cũng đã tiến nhập cái trong không gian. Cái này, đây là nơi nào? Hung minh xà hoàn ngắm bốn phía, phát hiện mình tiến nhập cái không gian đặc thù. Ở đây không còn là đại thụ bên trong, mà là một mảnh hôi mông mông không gian. Chung quanh đều có thật nhiều đoàn năng lượng, khiến nó cảm thấy rất nghi ngờ nói. Nơi này là ta địa bàn. Lâm Hiên thanh âm theo hắn phía sau vang lên. Hắn đi theo tiến nhập hồn châu cái đó. Hung minh xà xoay người, chứng kiến Lâm Hiên xuất hiện ở bên người lúc, tức giận nói, người đến tột cùng là đem ta mang đến địa phương nào? Ở đây đến tột cùng là địa phương nào? Ta đều nói qua, nơi này là ta địa bàn. Lâm Hiên cười lạnh nói, tiến nhập mảnh không gian này, chính là do ta chúa tể là nên chấm dứt. Ngươi thằng ngu này, hắn nhẹ nhàng bóp một cái bàn tay. Mảnh không gian này đè xuống cực đại cảm giác áp bách, đi hung minh xà trên thân áp lên đến, nhanh chóng tiêu trừ nó ý thức. Ngươi muốn làm cái gì? Nhanh lên một chút đình chỉ a. Hung minh xà lập tức cảm giác đến bản thân ý thức một chút mất đi. Vô luận nó làm sao dãy giụa, đều cảm giác không có nửa điểm tác dụng. Đình chỉ, cái này là không có khả năng. Ngươi đi chết đi cho ta. Lâm Hiên tiếng cười lạnh. Ngươi cũng sẽ cùng ta hạ táng. Trong ta độc, ngươi không thể có thể còn sống sót a. Hung minh xà kêu thảm một tiếng dưới, ý thức rốt cục biến mất ở bên trong vùng không gian này. Sau đó Lâm Hiên một lần nữa trở lại trong cơ thể. Trước mắt vẫn là đen kịt một màu. Thân chúng kịch độc hắn vẫn ở vào kề cận cái chết. Coi như tiêu diệt hết hung minh xà, hắn đồng dạng là không có thoát khỏi nguy hiểm. Đại thụ dưới thanh đế thì sửng sốt. Hắn tinh tường cảm giác được hung minh xà tiêu thất, hoàn toàn biến mất. Cảm giác là như vậy bất khả tư nghị. Rõ ràng trước đó vẫn ở vào chiến đấu kịch liệt trong, hiện tại đúng là tiêu thất. Hiển nhiên là bị Lâm Hiên cho hít vào trong cơ thể. Đây là chuyện gì xảy ra? Thanh đế lăng lăng đạo. Hung minh xà linh hồn đã bị ta tiêu diệt. Lâm Hiên gian nan nói ra. Thanh âm có chút khàn khàn. Nói đều có vẻ rất là mệt mỏi. Bị diệt xuống. Thanh đế trầm mặc một lát sau, chính là cười nói. Xem ra thực sự là tiêu diệt hết. Mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng có thể tiêu diệt hết hung minh xà, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi bây giờ thân chúng kịch độc, muốn giải khai loại kịch độc này rất khó khăn. Coi như có thần mộc chi tâm, độ khó đồng dạng là không nhỏ. Ta hiện tại ý thức đã sắp tàn mất, cuối cùng có thể làm được chính là đem thần mộc chi tâm cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đủ vượt qua một kiếp này a. Thanh đế không có nói gì nhiều. Lúc này một đoàn lục quang từ dưới nhanh chóng bay lên, sau đó nhanh chóng chui vào Lâm Hiên trong cơ thể. Cuối cùng kết thúc, chỉ là không biết ta những tộc nhân kia tình huống như thế nào. Nếu như ngươi có thể đủ vượt qua một kiếp này, hy vọng ngươi có thể hỗ trợ chiếu cố một chút. Xin nhờ. Lâm Hiên chỉ cảm thấy một cổ cảm giác mát kéo tới. Kèm theo thanh đế một tiếng thở dài dưới, thanh âm biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn gửi ở cái này thần mộc chi tâm linh hồn ý thức hoàn toàn tiêu thất. Ở nơi này linh hồn năng lượng sắp tiêu thất thời điểm, Lâm Hiên nhanh chóng điều khiển cái này hồn châu hấp thu đi vào. Hắn không cách nào ngăn cản linh hồn ý thức tiêu thất. Thiên đạo luân hồi, tối đa có thể quá nhiều một hồi, mà không thể một mực. Thanh đế sớm đã đạt được đèn dầu sắp cạn trạng thái. Nhất là cuối cùng bạo phát, có thể chống được hiện tại, cũng đã là rất tốt. Lâm Hiên không có trả lời, cũng vô pháp đáp lời. Thần mộc chi tâm ở dung nhập trong cơ thể sau đó, nhanh chóng đi thân thể tứ chi trào lên đi. Nhất thời hắn cảm giác được một cổ mênh mông sinh mệnh lực tuôn trào ra, ở trong người dũng động, nhẹ nhẹ cảm giác mát nhanh chóng che lấp toàn thân. Chỉ là thần mộc chi tâm cũng không thể ngăn cản độc này làm xâm lấn. Nếu có thể ngăn cản độc này làm ăn mòn nói, thanh đế sẽ không phải chết, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút tác dụng. chính là đối với chữa thương có cực đại hiệu quả. Mênh mông sinh mệnh không ngừng thoải mái thân thể. Duy chỉ có Lâm gia huyết mạch đang không ngừng cắn nuốt độc tố. Càng là đang không ngừng giải độc đợi. Tốc độ tương đối thong thả. Nhưng thủy chung vẫn là quá chậm. Hung minh xà độc tố rất khủng bố. Huyết mạch chi lực thôn phệ độc này làm tốc độ. Đều theo không kịp ăn mòn tốc độ. Cho nên tiếp tục như thế xuống phía dưới nói. Hắn nhất định sẽ thân thể hư thối mà chết. Đến lúc đó cái gì đều là phù vân. Cái này huyết mạch chi lực có thể thôn phệ độc tố vậy tăng mạnh thôn phệ năng lực là được. Lâm Hiên nhanh chóng đả tọa hạ xuống. Vận dụng đợi hung minh xà linh hồn phụ thể. Trong sát na một cổ u lãnh khí tức từ thân thể hắn tản ra. Nếu như thanh đế ở bên cạnh nói. Còn tưởng rằng hung minh xà sống lại. Hiện tại cũng không phải hung minh xà sống lại. Mà là Lâm Hiên để cho linh hồn phụ thể. Ở dung hợp vào bên trong cơ thể sau. Khí thế của hắn lập tức thì bạo tăng đến linh vương kỳ trình độ. Hung minh xà linh hồn tầng thứ chính là linh vương kỳ. Khoảng cách linh thần kỳ vẫn là rất dài dằng dặc. Theo sát hắn nhanh chóng đọc đến đợi hung minh xà ký ức. Nghĩ làm như thế nào giải độc. Đợi hắn triệt để sau khi kiểm tra. Phát hiện căn bản là không có cách giải độc. Sẽ thì dùng nghịch thiên giải độc đan. Sẽ chính là chống đỡ xuống phía dưới. Người trước hắn nhất định là không có. Với hàm ý hắn chỉ có thể chống đỡ xuống phía dưới. Hắn cắn chặt hàm răng. Điều khiển càng nhiều linh hồn phụ thể. Sau đó tăng cường tự thân huyết mạch chi lực thôn phệ. Cộng thêm điên cuồng cường hóa trong cơ thể thần mộc chi tâm. Đối với thân thể mình tiến hành trị liệu. Hắn cứ như vậy mạnh mẽ chống đỡ xuống phía dưới. Để cho huyết mạch chi lực hấp thu độc này làm. Toàn bộ thống khổ cực kỳ thống khổ. Bởi vì bản thân độc tố ngay ăn mòn thân thể hắn. Từ từ để cho thân thể hắn hư thối xuống. Nhưng bởi thần mộc chi tâm cùng huyết mạch chi lực quan hệ. Đang không ngừng cường hóa dưới. Đúng là đạt được cái điểm thăng bằng. Nói rõ một chút nói đúng là thân thể và kinh mạch đều bị tổn thương sau. Lại bị nhanh chóng trị liệu. Rất nhanh lại bị ăn mòn cứ như vậy liên tục không ngừng xuất hiện bị thương. Cảm giác giống như là bị cắt nhất đao. Khôi phục sau đó, lại là đến nhất đao. Có thể vết thương không có sâu xuống phía dưới. Nhưng sẽ liên tục bị thương xuống phía dưới. Toàn bộ quá trình cực kỳ thống khổ. Lâm Hiên cảm giác nhiều lần bản thân ý thức đều nhanh sắp không rõ. Nhưng đã bị hắn gắng gượng kiên trì nổi. Không ngừng mà để cho huyết mạch chi lực điên cuồng cắn nuốt độc này làm. Huyết mạch trong cơ thể lực. Tự hồ đáp lại hắn kiên cường. Đi theo nỗ lực cắn nuốt độc tố. Một chút cắn nuốt hết. Độc tố không có tăng thêm. Nhưng huyết mạch chi lực thôn phệ tốc độ bắt đầu tăng thêm. Hắn cứ như vậy kéo dài cái trạng thái này. Muốn còn sống. Thì nhìn hắn có thể không thể kiên trì. Thanh đế chỉ có thần mộc chi tâm. Nhưng không có điều này có thể thôn phệ độc tố huyết mạch chi lực. Cho nên cuối cùng hắn chết. Lâm Hiên hai người cũng có. Nhưng tình huống đồng dạng là cũng không khá hơn chút nào. Chỉ là hắn phải chống đỡ xuống phía dưới. Bằng không đó là một con đường chết. Hắn ở đại thụ trong giải độc đồng thời. Ngoại giới đã sản sinh ngất trời che biến hóa. Hung minh xà linh hồn tử vong. Vậy đại biểu cho đại thụ tử vong. Thôn phệ tốc độ bắt đầu tăng thêm. Convert by. King Killer. Hết chương.